Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 65. Thẩm Thanh Huyền không thích làm đến bước cuối cùng. Với tình thế trước mắt, Cố Kiến Thâm là bệ hạ của y, được y nuôi thành tráng niên. Xét về thân phận, thể trạng, y đều không so được với hắn. Nếu làm tiếp thật, y e rằng không ổn. Mặc dù đây chỉ là thể xác phàm trần, nhưng chính vì thể xác phàm trần nên mới không xong đó, biết chưa hả? Y sẽ không sợ đâu nếu ở trạng thái nguyên thể, nhưng cái thân thể này thật sự rất phế. Với dáng vóc hùng dũng kia của Cố Kiến Thâm, dùng sức hôn mấy cái, y đã đau rồi. Nếu thật sự là chuyện đó, Thẩm Thanh Huyền kiên định cho rằng thích và làm hoàn toàn chẳng có tí quan hệ nào. Dường như người cho rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ bằng cách quyến rũ người khác này nọ lúc trước không phải là y. Hai người ngủ chung phòng 9 năm trời, cuối cùng cũng tiến tới ngủ chung giường. Chiếc giường kia của Cố Kiến Thâm được bê ra ngoài. Bọn triệu thái giám hết sức cảm khái, có thể để thánh thượng ngủ trên chiếc giường nhỏ suốt 4 năm. Quốc sư đúng không phải người thường. Thẩm Thanh Huyền đã quen ngủ chung với Cố Kiến Thâm, dù sao, hắn cũng có kinh nghiệm phong phú mà. Cố Kiến Thâm mất trí nhớ, không nhớ tư thế y thích nhất. Y bèn dạy hắn, duỗi ngang cánh tay, nằm nghiêng người. Thẩm Thanh Huyền gối đầu lên, cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Ánh mắt Cố Kiến Thâm đầy vẻ dịu dàng. Cảm giác như thế này, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn và tấm lưng thon thả của quốc tử. Thật quá tuyệt vời. Hắn cúi đầu hôn lên trán y. Thẩm Thanh Huyền ngẩng lên, cười với hắn. Cố Kiến Thâm như bị mê hoặc, cầm lòng không đậu mà hôn gầy lên môi y. Lần này, Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn đến phát sợ. Hôn một lúc, liền đẩy hắn ra. Ngủ đi. Cố Kiến Thâm chỉ thấy giọng nói của y vừa nhẹ vừa khẽ, tựa như kẹo bông mềm mại nhất dán chặt vào lòng hắn, khiến trái tim hắn mềm nhũn. Liên Hoa ca ca, hắn gọi y. Thẩm Thanh Huyền không chịu được nhất chính là cái giọng này của hắn. Rõ ràng là cách gọi của chú trẻ con, nhưng giọng hắn lại trầm thấp gợi cảm, kèm với sự rung vang của khoang ngực khiến người ta không chịu nổi. Thẩm Thanh Huyền vừa nghe, lỗ tai ngứa ngáy, cả người mềm nhũn. Cố Kiến Thâm càng được đàn chân lân đàn đầu, hồn chỗ này, hồn chỗ nọ, mãi vẫn chưa thấy đủ, thế nào cũng cảm thấy chưa đủ, chưa thỏa mãn, thế nào cũng cảm thấy thiếu thiếu. Thẩm Thanh Huyền thở hổn hển, đá hắn. Nhột chết thì được. Cố Kiến Thâm túm lấy chân y, chỉ càng khiến y nhột hơn. Hiện giờ, Thẩm Thanh Huyền mới biết thế nào là nam nhi 18 tuổi tinh lực tràn đầy. Đáng sợ quá đi, thể lực tốt, tinh lực tốt, không biết đủ là gì. Bệ hạ mới nếm trải hương vị tình yêu thật sự, khiến Thẩm Thanh Huyền không chống đỡ nổi. Ở đâu ra cái kiểu này? Mỗi ngày một lần đã đành, một ngày mấy lần, ai mà chịu được? Chỉ cần đón nhận một nụ hôn, thì sẽ không chỉ hôn là xong. Thẩm Thanh Huyền bị hắn quấy quả đến mức không dám lại gần hắn nữa. Lẽ nào môn pháp y dạy hắn còn cho hắn thiên phú dị bẩm về phương diện này? Càng quấy như thế, nhưng hôm sau, Cố Kiến Thâm vẫn còn tinh thần gấp trăm lần. Lên triều nghị sự, về tống chương, không bỏ sót việc nào. Y thì ngược lại, ngủ một giấc là ngủ tới trưa luôn, tắm nắng đến khi trời tối mịt. Buổi tối, Cố Kiến Thâm lại đến quấy y. Chưa làm tới bước cuối cùng mà y sắp bị hắn giày vò đến chết rồi. Nếu làm thật, chẳng phải là chết luôn rồi về núi Vạn Tú sao? Không không không, nguyên nhân quay về này quá nhục, tôn chủ đại nhân từ chối. May mà thời tiết dần trở lạnh, vừa đổi mùa, Thẩm Thanh Huyền liền ớn. Y vừa bệnh, Cố Kiến Thâm không những không chọc y, mà còn không quản vất vả ngày đêm chăm sóc y. Buổi tối, y ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Huyền dậy sớm, y vẫn sốt, cảm thấy hết sức khó chịu. Thấy Cố Kiến Thâm thay y phục, bèn nhỏ giọng gọi. Bệ hạ! Cố Kiến Thâm lại gần, hỏi y. Không thoải mái hả? Thẩm Thanh Huyền thò tay khỏi chăn. Hơi lạnh. Cố Kiến Thâm nhất thời sốt ruột, nắm lấy tay y, sờ thử trán, nói. Hơi sốt rồi, lát nữa, trẫm truyền thái y đến khám. Thẩm Thanh Huyền cau mày. Khám cũng vô dụng, qua cơn là ổn thôi. Bệnh của y đã thành thói. Cố Kiến Thâm biết rõ, vừa đổi mùa liền phát sốt. Sốt nóng khiến y khó chịu. Dù nghỉ ngơi tử tế mấy ngày là không sao nữa, nhưng vẫn khiến hắn thấy xót xa. Cố Kiến Thâm dỗ dành y, nói: Người ngủ một lát trước đi, chút nữa trỏng quay lại. Sắp nhập thu, chuyện triều chính khiến hắn khá bận rồi. Thẩm Thanh Huyền rửa tay vào trong chăn, không lên tiếng. Cố Kiến Thâm hôn y, nói: Quay về, trẫm sẽ ủ ấm cho người. Thẩm Thanh Huyền khẽ khàng trả lời: Ừ. Giọng điệu tuổi thân ấy như đá nam châm hút lấy trái tim hắn, khiến hắn không nhấc chân lên nổi. Phúc Đạt nói: Bệ hạ, không còn sớm nữa. Cố Kiến Thâm lấy lại tinh thần, dặn dò Thẩm Thanh Huyền: Nghỉ ngơi tử tế, nếu thấy khó chịu thì gọi người tới hầu hạ. Thẩm Thanh Huyền gật đầu. Cố Kiến Thâm nhìn đôi mắt đẫm nước của y, hay tim mình tan chảy, nói thêm mấy câu rồi ra khỏi cửa. Bên ngoài, một cơn gió lạnh ùa tới giúp hắn tỉnh táo hơn, nhưng trong đầu vẫn là Thẩm Thanh Huyền, lo lắng, nhớ nhung y. Sức khỏe của quốc sư không tốt, khiến y không sao yên lòng, sợ rằng một ngày nào đó, y sẽ... Cố Kiến Thâm nhắm mắt, tự nhủ. Không đâu, không ai có thể cướp y từ tay hắn, kể cả là cái chết. Hôm nay lúc nghị sự, Cố Kiến Thâm hơi mất tập trung, có người hỏi: Bệ hạ, thời tiết bắt đầu trở lạnh, lễ tế phụ thu sắp tới, liệu có nên hồi cung không? Ở hành cung đã khá lâu, cũng đến lúc hồi cung rồi. Có điều Cố Kiến Thâm lo lắng Thẩm Thanh Huyền không chịu được ngựa xe mệt nhọc, bèn nói: Chờ thêm đã. Hắn nói thế, dĩ nhiên không ai dám dị nghị. Ra khỏi sảnh nghị sự, Cố Kiến Thâm đến thẳng chỗ Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền rét run cầm cập, cảm thấy chăn dày cỡ nào cũng không ủ ấm được. Y biết rõ bản thân gặp vấn đề gì, đây là thể hư nội hàn, khí lạnh ẩn trong xương cốt. Có đắp bao nhiêu bên ngoài cũng không cách nào chạm tới bên trong. Cố Kiến Thâm bước vào, nhìn thấy y mà lòng xót xa. Lại lạnh nữa. Thẩm Thanh Huyền mở mắt nhìn hắn. Bệ hạ! Cố Kiến Thâm nói. Trẫm đến ủ ấm cho người. Thẩm Thanh Huyền gật đầu, lúc lật chân ra, y co rúm người. Cố Kiến Thâm lập tức ôm lấy y, hơi ấm ngấm vào da thịt, khiến Thẩm Thanh Huyền thở ra một hơi từ đáy lòng. Dễ chịu quá. Cố Kiến Thâm ôm y thật chặt. Mở thì ngủ chút đi. Thẩm Thanh Huyền ngủ mê mờ trong vòng tay hắn. Tối qua, Cố Kiến Thâm không ngủ, giờ thấy y thiếp đi, bản thân cũng nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau, Phúc Đạt gõ cửa. Cố Kiến Thâm sầm mặt. Chuyện gì? Hắn đè giọng xuống rất thấp, sợ đánh thức Thẩm Thanh Huyền. Phúc Đạt biết thánh lực của bệ hạ tốt thế nào, bèn đáp nhỏ. Lý thượng thư cầu kiến. Cố Kiến Thâm cau mày nói. Bảo hắn quay về đi, có chuyện gì ngày mai hắn nói. Phúc Đạt ngừng lại một chút. Vâng. Thẩm Thanh Huyền vừa bệnh, Cố Kiến Thâm liền không màng tới chuyện khác. Chị ngóng y mau khỏe, thấy y khó chịu, hắn càng muốn giúp y thoải mái hơn. Có lẽ hành cung này quá lạnh, 4-5 ngày rồi mà sức khỏe của Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt. Cố Kiến Thâm bắt đầu sốt ruột, bản thân Thẩm Thanh Huyền cũng không dễ chịu, sợ lạnh lại mệt mỏi, không ăn uống được gì. Cứ liên tục như vậy nên cơ thể ngày một ngày đi. Cố Kiến Thâm ôm lấy y, càng ôm càng đau lòng. Hay là hồi cung đi, khí hậu trong cung tốt hơn nhiều. Nghĩ đến hai ngày ngồi xe, Thẩm Thanh Huyền nói. Chờ thêm mấy bữa, có lẽ sẽ khỏe hơn. Cố Kiến Thâm đành chịu theo y. Lại thêm hai ngày, Thẩm Thanh Huyền vẫn vậy, trái tim Cố Kiến Thâm chỉ ở bên cạnh y. Ngay cả buổi nghị sự sớm cũng kết thúc qua loa. Vốn dĩ Thẩm Thanh Huyền không để ý mấy việc này, Tinh thần của y bị thể xác này làm cho kỳ quái, chạy dựa vào Cố Kiến Thâm mới dễ chịu đôi chút, nên luôn quấn lấy hắn. Sau này, Thẩm Thanh Huyền nghĩ lại, chắc hẳn là vì linh khí trong cơ thể Cố Kiến Thâm dồi dào, y tựa vào hắn có thể dưỡng sức. Đương nhiên, hiện giờ Thẩm Thanh Huyền không có tinh lực để suy nghĩ chuyện đó, chỉ thân thiết với hắn theo bản năng. Ban đầu Cố Kiến Thâm còn có sức xử lý chính vụ, về sau Thẩm Thanh Huyền khó chịu, cứ dính lấy hắn, hắn không đi đâu được. Ngay cả lúc về duyệt tấu chương, Thẩm Thanh Huyền cũng ngủ trong lòng hắn. Chỉ cần Thẩm Thanh Huyền có thể dễ chịu một chút, hắn sẽ không để tâm những chuyện lặt vặt. Hắn vốn có thể lực tốt, tinh lực đầy, cả đêm không ngủ để dỗ y cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là hắn rất đau lòng. Thẩm Thanh Huyền không khỏe lên, tìm hắn như bị bóp nghẹt, luôn nghĩ tới những trường hợp xấu nhất. Hãy nghĩ vậy là Cố Kiến Thâm lại không còn lòng dạ nào quan tâm đến những chuyện khác. Sau hai ngày liên tiếp hắn không đến sảnh nghị sự, vài đại thần đã bắt đầu có suy tính. Đều là kẻ khôn ngoan lọc lõi, những điều bọn họ đoán cũng đúng đến 7-8 phần. Ví dụ như bệ hạ nuôi mỹ nhân trong cung, ngàn ân vạn sủng, hay thân thể mỹ nhân này không tốt, bệ hạ thương nàng, ngày đêm chăm sóc, không mượn tay người khác. Hoặc chăng thân phận mỹ nhân này có vấn đề, một là cung nhân lớn tuổi, dù sao cũng không thể xuất đầu lộ diện, thế nên bệ hạ mới phải giấu giếm. Lại có người liên tưởng trước sau đưa ra kết luận, sở dĩ bệ hạ né tránh việc lập hậu là vì trong lòng chỉ có mỹ nhân này, không vừa mắt những kẻ khác. Với đám đại thần mà nói, mấy suy tưởng này chẳng có gì to tát, dù gì bọn họ cũng là thế gia đại tộc, còn chuyện thâm cung bí sử nào chưa từng nghe qua. Bệ hạ tự mình chấp chính đã mấy năm, xử lý việc triều chính rất tốt, đại vệ quốc thái dân an, bách tính yên vui. Điều quan trọng hơn đó là hắn nắm toàn quyền lại có thủ đoạn, họ không trêu vào được, nên họ có thể bao dung sở thích nho nhỏ này của hắn. Không lập hậu thì thôi, dù sao, mỹ nhân này chắc chắn không nhiều tuổi đến mức không thể sinh con nói giỏi. Chỉ cần lưu lại huyết mạch hoàng gia, những chuyện khác có thể thông thả bàn bạc sau. Lại nói, nếu mỹ nhân kia bệnh tật thế, phỏng chừng chẳng qua được mấy năm, đến lúc đó, bệ hạ chắc chắn sẽ nạp đầy hậu cung để an ủi bản thân. Các đại thần nghĩ thế nên không vội lo, mặc dù dạo gần đây bệ hạ có phần bỏ bê triều chính, nhưng thật ra không có chuyện gì lớn. Tấu chương cần phê vẫn phê đầy đủ, quyết định cần ra cũng ra. Hắn chỉ không thích gặp bọn họ mà thôi, không ảnh hưởng nhiều. Vì thế, các đại thần càng lạc quan nghĩ rằng chẳng mấy chốc sẽ có hoàng tử nói giỏi. Không bao lâu nữa, mỹ nhân có thể đi rồi. Mãi tới khi hiện thực tàn nhẫn ập thẳng vào khuôn mặt ngây thơ của bọn họ. Do lễ tế vụ thu sắp tới gần, Cố Kiến Thâm không thể không hồi cung. Hơn nữa, hành cung ngày càng lạnh, hắn lo khí hậu quá lạnh sẽ khiến Thẩm Thanh Huyền chậm hồi phục hơn, nên càng muốn hồi cung. Buổi tối, hắn hỏi Thẩm Thanh Huyền, ngày mai chúng ta hồi cung nhé. Thẩm Thanh Huyền rút vào lòng hắn, không muốn hồi xe. Cố Kiến Thâm hồi lên cái trán trắng xanh của y, nói khẽ, ta bảo người chế tạo gấp một cỗ xe kéo, người có thể ngủ trong đó, không khó chịu lắm đâu. Thẩm Thanh Huyền hơi cau mày. Cố Kiến Thâm lại dỗ dành y, ta cho người bố trí xe kéo cẩn thận rồi, phủ chăn tơ vàng, còn khảm mã não đỏ nữa. Không nghi ngờ gì, đây chính là kê thuốc đúng bệnh, lay động cái tính lười nhác của Thẩm Thanh Huyền. Y nhìn hắn, thật chứ? Cố Kiến Thâm đáp, trẫm đã bao giờ lừa ngươi chưa? Thẩm Thanh Huyền trời ánh mắt nhìn về phía vành tay hắn, nói, mã não đỏ kia của bệ hạ có đẹp như ngài không? Tim Cố Kiến Thâm ngọt ngào như phết mật đường. Ngươi nhìn thì biết. Thẩm Thanh Huyền sát lại gần, liếm vành tay hắn, nói, sợ là không bằng. Y làm như vậy khiến Cố Kiến Thâm tức thì nóng bừng người. Một luồng tà hỏa xộc thẳng vào bụng dưới. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được, không khỏi cười, nói, bệ hạ chớ quấy ta đó. Cố Kiến Thâm đau lòng, hồn tới tấp lên trán y. Nghỉ ngơi cho tốt, hồi cung rồi sẽ khỏe hơn nhiều. Thẩm Thanh Huyền mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Cô Thiên Thầm ngắm nhìn y hồi lâu, khổ nỗi càng ngắm càng bốc hỏa, càng nhìn càng ngứa ngáy trong lòng. Tiếp đó, hắn nhịn không nổi, hôn nhẹ lên môi y, nắm tay y giúp mình giải tỏa một chút. Thẩm Thanh Huyền đang mơ mơ tỉnh tỉnh, cũng không để ý, ngược lại, còn đứng lên trước hôn hắn trở say đắm. Dáng vẻ này của y càng làm cho Cố Kiến Thâm thương xót tận trong tâm khảm. Cuối cùng, ngày hôm sau, Cố Kiến Thâm cũng bãi giá hồi cung. Lúc nhìn thấy xe kéo từ đằng xa, Thẩm Thanh Huyền nhận ra mình đã bị lừa. Nhìn từ bên ngoài, chiếc xe không đẹp chút nào, trắng toát một màu, giống như xe tan vậy. Cố Kiến Thâm thấp giọng nói, đừng vội. Thẩm Thanh Huyền cũng chẳng còn hơi sức để lượng nguyết hắn, dứt khoát, nhắm chặt mắt, bày ra dáng vẻ gượng gạo phải lên thuyền. Cố Kiến Thâm bị y chọc cười, không lừa ngươi, lát nữa, trẫm ôm ngươi vào. Thẩm Thanh Huyền quay đầu, tựa vào lòng hắn, không lên tiếng. Vì sợ lộ Thẩm Thanh Huyền, nên Cố Kiến Thâm cho những người khác lui, còn mình đưa y lên xe kéo trước. Vào xe xong, hắn gọi y, ngẩng đầu nhìn xem. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn, nhất thời tươi tỉnh sức mặt. Cố Kiến Thâm hỏi, trẫm không lừa ngươi chứ? Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm viên mã não đỏ trong suốt, lóng lánh, thẳng thắn khen. Đẹp thật đó. Nhìn y như vậy, Cố Kiến Thâm hơi ghen tuông. Có vẻ như đẹp hơn trẫm thì phải. Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền cực kỳ tốt, đủ tinh thần nhìn ngang ngó dọc. Y đu lên cổ Cố Kiến Thâm, nói, bệ hạ là đẹp nhất. Cố Kiến Thâm bị y trêu chọc ngứa ngáy trong lòng, hôn lên môi y. Ai ngờ Thẩm Thanh Huyền hào hứng quá. Hắn vừa buông ra, y là hôn lên vành tay hắn. Cố Kiến Thâm nhột không chịu nổi, đừng quyến rũ ta. Đúng là Thẩm Thanh Huyền cố tình quyến rũ hắn. Trong xe vừa ấm lại vừa thoải mái. Làm sao Cố Kiến Thâm nhịn được, liền ôm lấy y mà hôn. Thẩm Thanh Huyền thích cổ xe và rực này, cũng thích thân mật với Cố Kiến Thâm. Hai cái thích này gộp chung một chỗ, dĩ nhiên là trở thành cực kỳ thích. Hai người à ơi một ven, xong việc lại hối hận không thôi. Dù nóng ấm đến đâu, trong khoang xe cũng không thể so với phòng ở. Thẩm Thanh Huyền trần trụi như vậy, ban đầu còn nóng hừng hực, nhưng khi xong việc mới thấy vừa lạnh vừa cống, còn sợ lạnh hơn bình thường. Thẩm Thanh Huyền tâm có thừa mà sức không đủ, trong lòng muốn thân mật với Cố Kiến Thâm, trong thân thể thật sự không chịu nổi. Vốn dĩ y đã rất yếu, lần này càng khiến cơ thể mệt mỏi. Cố Kiến Thâm cũng sầu não, biết rõ y đang bệnh mà vẫn làm chuyện sằng bẫy với y trong xe. Nhưng Thẩm Thanh Huyền chọc ghẹo hắn như vậy, làm sao hắn nhịn được? Hai người ở chung đã lâu, hắn đã sớm nắm rõ sở thích của Thẩm Thanh Huyền. Ngay cả nốt ruồi son mà phụ thân hắn ghét bỏ, nhưng y lại vô cùng yêu thích. Khi hứng tịnh, y thích hôn lên vành tay hắn. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm lại bị kích thích không sao kiềm chế được. Dường như trời sinh y ra tồn tại vì hắn, cứu rỗi hắn, dành cho hắn, yêu thích hắn vậy. Cảm giác được thừa nhận lấp đầy trái tim Cố Kiến Thâm. Kết quả của việc làm chuyện bậy bạ là Thẩm Thanh Huyền nhận càng nặng hơn. Về tới cung, Thẩm Thanh Huyền cổng chính không ra, cổng trong không bước. Ngay cả bản thân y cũng hoài nghi chính mình sắp quay về núi Vạn Tú rồi. Cố Kiến Thâm vất vả ngày đêm săn sóc y, hối hận từng giờ từng khắc, luôn lo Thẩm Thanh Huyền xảy ra chuyện. Thái y thay phiên nhau tới khám, chỉ bảo thể nhược khí hư, cần bồi bổ, nghỉ ngơi cho tốt. Cố Kiến Thâm nghe mà mất kiên nhẫn, nổi giận, tống cổ hết cả đám ra ngoài. Thái y không dám buông chuyện huyên thuyên, nhưng đi đi lại lại, cũng khiến đám đại thần biết tin. Mỹ nhân trong cung mắc bệnh nặng, sợ là không qua khỏi. Đám đại thần lấy lòng Cố Kiến Thâm, gợi ý. Hay là tới nhân gian cầu danh y? Cố Kiến Thâm vừa nghe đã lập tức đồng ý. Mau đi đi. Thẩm Thanh Huyền nghe tin, bèn cười nói. Không cần đâu. Ý tức là, ngày đến bản thân y còn không bảo dưỡng được thể xác này, thì ai tới cũng vô dụng thôi. Dù sao cũng không chết được, Nhưng Cố Kiến Thầm lại nghĩ, y nói thân thể mình không qua khỏi, thuốc thang và châm cứu đều vô dụng. Lòng hắn đau như cắt, hôn lên mu bàn tay y, nói: bất kể thế nào, trẫm cũng sẽ tìm được danh y chữa khỏi cho người. Thẩm Thanh Huyền dựa vào hắn, nói: thay vì tìm lăng băm nào đó, không bằng bệ hạ ở bên cạnh thần nhiều hơn. Lời này lại đâm vào tim hắn đau đớn. Cố Kiến Thầm ôm lấy y, nói: trẫm không đi đâu hết, trẫm ở bên cạnh người. Hiện giờ, Thẩm Thanh Huyền thích nhất là vòng tay ôm của hắn. Được hắn ôm ấp, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Sau đó, không ít danh y liên tục đến, tất nhiên không có kết quả gì. Có danh y còn cho rằng Thẩm Thanh Huyền lẽ ra không qua khỏi từ lâu rồi. Có thể sống đến bây giờ đều nhờ Cố Kiến Thâm dùng những loại thuốc tốt nhất giữ mạng cho. Còn khuyên Cố Kiến Thâm không nên chấp niệm, hãy để y ra đi thanh thản. Cố Kiến Thâm nói giận đùng đùng, suýt chút nữa đánh chết tên lang băm này. Thế rồi, có đại thần khuyên nhủ: thời điểm này nên tích phúc vì quý nhân. Vì Cố Kiến Thâm vẫn giấu giếm thân phận của Thẩm Thanh Huyền, nên ai cũng gọi nàng là quý nhân, không phải tước vị phi tần, chỉ là cách xưng hô tôn kính. Bấy giờ Cố Kiến Thâm mới bình tĩnh lại. Lần này, Thẩm Thanh Huyền bệnh hơn nửa năm. Đầu xuân năm sau, khi cây phượng hoàng nở hoa, thân thể y bỗng nhiên khỏe lên một cách kỳ diệu. Sắc mặt Cố Kiến Thâm u ám hơn nửa năm trời, cuối cùng cũng sáng lên. Lúc lên triều, không còn lạnh lùng nữa. Đám đại thần thở phào một hơi, biết vị quý nhân này cuối cùng cũng đã vượt qua được một kiếp. Bọn họ cũng được mở mang đầu óc biết rằng bệ hạ là người nặng tình, nên muốn lấy lòng hắn. Có người bước ra khỏi hàng, tấu thỉnh: từ xưa, đế hậu song túc song phi mới là càn khôn thịnh thế. Cố Kiến Thâm tưởng gã lại nhắc mình lập hậu, lông mày nhíu chặt, tỏ ra tức giận. Ai ngờ, người kia lại nói: quý nhân được bệ hạ yêu thương, đã là thân thể tôn quý, làm chủ trung cung là thuận theo ý trời. Lời này mới dễ nghe làm sao, lại còn có ý ám chỉ. Thân phận của quý nhân thấp kém không sao, chỉ cần bệ hạ muốn, có thể tạo ra thân phận mà. Đại thần này vốn tưởng mình vỗ mông ngựa tài lắm, kết quả là vỗ trúng đùi ngựa. Cố Kiến Thâm giận tiếp mặt: chuyện riêng của trẫm không tới lượt các người bàn luận. Khó khăn lắm mới trời quang mây tạnh, giờ lại âm u. Đại thần trên triều ai nấy đều không dám thở mạnh. Cố Kiến Thâm phất tay áo bỏ đi: không có việc gì thì về đi. Chắc chính càng lâu, hoàng uy càng mạnh, đám người này nào còn nhớ tiểu hoàng đế non nớt năm xưa. Cố Kiến Thâm quay về đến cung, nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền đang chờ dưới gốc cây phượng hoàng. Cơn giận lập tức biến mất không dấu vết. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn tới, vẫy vẫy tay: bệ hạ mau qua đây, điểm tâm nhà bếp làm hôm nay ngon lắm. Cố Kiến Thâm lại gần, cẩn thận ấp lấy tay y, dặn dò: mãi mới khỏe lên, đừng để bị lạnh nữa. Thẩm Thanh Huyền cười nói: không sao, lần này thần cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Cố Kiến Thâm nhìn y tươi cười, trong lòng cũng dễ chịu hơn, khẽ hỏi: điểm tâm ngon lắm hả? Thẩm Thanh Huyền trả lời: người nếm thử đi, ngọt mà không ngấy, mùi vị rất ngon. Y đút cho Cố Kiến Thâm một miếng. Cố Kiến Thâm không phân biệt được đây là vị gì, chỉ cảm thấy dáng vẻ khỏe mạnh, gò má hồng hào này của Thẩm Thanh Huyền rất đẹp. Nhìn y như vậy, hắn ăn gì cũng thấy ngon. Đúng là không tồi. Cố Kiến Thâm nhìn Phúc Đạt: nhà bếp hôm nay làm tốt, thưởng. Phúc Đạt lập tức dạ. Thẩm Thanh Huyền ăn hết ba miếng. Cố Kiến Thâm nói: đừng ăn nhiều quá, cẩn thận kéo đầy bụng. Thẩm Thanh Huyền đá: không sao, thần cảm thấy thân thể khỏe thật rồi mà, bệ hạ không cần lo lắng. Cố Kiến Thâm bị tình trạng ốm bệnh của y dọa sợ, hận không thể đặt y vào lòng mà nâng niu. Thời tiết ấm dần, sức khỏe Thẩm Thanh Huyền ngày một tốt lên, còn có tâm trạng viết chữ vẽ tranh. Thấy y cao hứng, Cố Kiến Thâm cho người tìm loại mật thượng hoàng và giấy tuyên thành cho y nghịch chơi. Tất nhiên hắn không đồng ý để y viết hay vẽ lâu. Được một lúc, Cố Kiến Thâm sẽ kéo y đi ăn uống chút gì đó, cố gắng kết hợp làm việc và nghỉ ngơi vô cùng săn sóc. Thân thể tốt lên, tinh thần của Thẩm Thanh Huyền cũng khá hơn nhiều. Bắt đầu có tâm trạng nghiên cứu những chuyện chưa reset suốt một năm trở lại đây. Người ta vẫn nói, cha mẹ ốm bệnh lâu ngày, con cái hiếu thảo chẳng còn chăm nom. Y bệnh tật kéo dài ngoài ý muốn, Cố Kiến Thâm không những không thấy phiền mà còn chăm sóc y từng ly từng tí, dụng tâm tới mức ai nhìn thấy cũng phải xấu hổ toát mồ hôi. Thẩm Thần Huyền cũng nghe thấy rất nhiều lời nói ra vào, nội dung đều là Cố Kiến Thâm tình sâu nghĩa nặng với y, trời đất chứng giám. Thẩm Thần Huyền cũng tự cảm nhận được Cố Kiến Thâm đối đãi với mình vô cùng tốt. Cặp vợ chồng yêu thương nhau nhất trên đời này chỉ sợ cũng chưa làm được như vậy. Nhưng mà, tại sao Ngọc Giảng vẫn chưa có động tĩnh gì? Tại sao nhiệm vụ Cố Kiến Thâm thích y lần nữa vẫn chưa hoàn thành? Lúc này, Thẩm Thanh Huyền thực sự cảm thấy miếng Ngọc Giảng nát này đã hỏng rồi. Đã đến mức độ này mà còn chưa thích sao? Nói ra ai tin chứ? Ngọc Giảng bị y xăm soi đến nỗi rồi lấy bẫy, nhịn hết nổi, phun ra một nhiệm vụ mới. Thẩm Thanh Huyền tập trung nhìn, ngơ ngẩn cả người. Điều thứ 26, xin làm cho Cố Kiến Thâm tin tưởng người. Hết chương 65, các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Chương 66, ngay khi nhìn thấy dòng chữ này, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Huyền là Ngọc Giảng quả nhiên hỏng rồi. Thế nào là xin làm cho Cố Kiến Thâm tin tưởng người? Cố Kiến Thâm không tin y ư? Một tay y nuôi dạy hắn, tốn công tốn sức giáo dục, cuối cùng tận tụy vì hắn. Hắn còn không tin y, đùa cái gì thế nhỉ? Hơn nữa, nếu không tin tưởng y, tại sao hắn chỉ có thể ngủ được khi ở bên cạnh y? Không tin tưởng y mà đối xử với y như thế. Không tin tưởng y mà ngày nào cũng muốn dính lấy y. Thẩm Thanh Huyền kết luận, Ngọc Giảng đã hỏng, vứt được rồi. Ngọc Giảng bị suy nghĩ này của y dọa cho sợ khóc thét. Vội vàng lóe lên lấy lòng, ra sức chứng minh mình vẫn dùng tốt, rất tốt, cực kỳ tốt, thuộc loại hàng chất lượng siêu cấp. Thẩm Thanh Huyền nhìn nó chậm chạp hồi lâu, bà chấm. Lẽ nào Cố Kiến Thâm thật sự không tin y? Không thích thì thôi, đến chút lòng tin cũng không có. Ở cùng nhau 10 năm, y một lòng vì hắn, vậy mà hắn lại không tin tưởng y. Trong chớp mắt, lửa giận bùng lên. Thẩm Thanh Huyền ho đến tê tâm liệt phế. Đúng lúc đó, Cố Kiến Thâm quay trở về, nghe thấy tiếng y ho khan, hắn lập tức sải bước tới trước mặt y. Sao vậy? Nhiễm lạnh hả? Sao lại ho dữ thế? Giọng hắn đầy lo lắng, bàn tay xoa lưng giúp y không giấu được sự nóng ruột, hoảng hốt. Cứ nghĩ đã đến mức này rồi, mà tên khốn kiếp kia vẫn chưa tin mình. Thẩm Thanh Huyền ho càng kịch liệt. Thân thể y vốn suy nhược, vừa giận liền lăn ra ốm. Kỳ thực, y muốn trực tiếp nhắm mắt rồi quay về núi Vạn Tú luôn. Nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng, quyết định ở lại xem sao. Lỡ như... Được rồi, chưa biết chừng có một phần tỷ khả năng Ngọc Giảng bị hỏng. Vậy chẳng phải oan ức cho Cố Kiến Thâm hay sao? Dù sao cũng là đứa trẻ mình yêu thương bấy lâu nay. Thẩm Thanh Huyền vẫn mềm lòng. Đáng tiếc là sức khỏe của y quá kém, bị cơn giận ác ôn hành hạ mất nửa cái mạng. Cố Kiến Thâm vội cho truyền thái y. Thái y bắt mạch xong, bẩm. Bệ hạ, thần mời ngài ra ngoài nói chuyện. Cố Kiến Thâm buông Thẩm Thanh Huyền ra bên ngoài rồi mới hỏi. Xảy ra chuyện gì? Giọng hắn rất lạnh lùng, nhưng trong lòng lại hoảng hốt. Hắn thích gò má của Thẩm Thanh Huyền ửng hồng, nhưng không phải do ho khan đau ốm. Thái y lựa lời, bẩm. Thân thể đại nhân suy nhược, không được tức giận, mong bệ hạ chú ý. Tức giận? Cố Kiến Thâm nhíu mày, hỏi. Y. Thái y nói tiếp. Lửa giận sôi sục, tích tụ trong phổi và lồng ngực. Ai dám chọc tức y? Sắc mặt Cố Kiến Thâm sa sầm trong nháy mắt. Khí thế sát phạt bất chợt tràn ra, dọa Thái y sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Thái y vội nói. Thần kê mấy đơn thuốc khai thông khí huyết, uống ngày 2 lần sáng tối, chắc chắn có tác dụng. Lão ngừng một lát, rồi khẽ nói. Thuốc trị thân, không trị được tâm, mong bệ hạ có thể khuyên đại nhân, bảo y chú trọng sức khỏe. Cố Kiến Thâm phất tay, nói. Lùi xuống điều chế thuốc đi. Hắn sải bước về phòng, khi đến cạnh Thẩm Thanh Huyền thì đã khôi phục dáng vẻ ôn hòa vốn có. Hắn nhẹ giọng hỏi y, kẻ nào chọc tức ngươi, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị hắn. Ngươi đừng tức giận, tổn hại thân thể chẳng phải là làm khổ bản thân ư? Lời nói chân tình, tha thiết, ngữ điệu tràn đầy quan tâm, lo lắng về những chuyện đã xảy ra. Hắn quả thật coi y như bảo bối, đặt vào trong tim để thương yêu. Nhưng vừa nghĩ đến ba chữ cuối cùng trên ngọc giản, Thẩm Thanh Huyền chợt thấy trái tim nhói đau, không nhịn nổi lại bắt đầu ho khan. Cô Kinh Thâm vội vàng vỗ lưng giúp y. Thẩm Thanh Huyền ho xong, không chỉ sắc mặt trở nên tái nhợt, mà đến đôi môi cũng tím tái hẳn đi. Cô Kinh Thâm càng lo lắng, chỉ hận không thể xé xác kẻ chọc giận y thành tám mảnh. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sợ còn nhìn Cố Kiến Thâm thêm nữa, thì cái thân thể lởm khởm này sẽ tống y về núi Vạn Tú mất. Cho nên, y yếu ớt nói, bệ hạ, thần muốn yên tĩnh một mình. Cố Kiến Thâm ngẩn người, Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, Cố Kiến Thâm mới mở miệng. Thân thể của người không thoải mái, trẫm ở đây với người. Thẩm Thanh Huyền nói, mắt vẫn nhắm chặt. Thần muốn ở một mình. Cố Kiến Thâm có chút lo lắng, nhưng không muốn chọc giận y, đành nói nhỏ. Có vấn đề gì thì bảo trẫm, đừng tự làm bản thân phiền lòng. Thẩm Thanh Huyền thật sự muốn túm cổ áo hắn hỏi cho ra nhé. Cái tên vô ơn bạc nghĩa. Y mồi tìm móc phổi ra, đói đại hắn. Tại sao hắn vẫn không tin tưởng y? Nếu không tin y, không thích y, thì cái bộ dạng giả vờ giả vịt này là thế nào? Quả nhiên, y vẫn nên tức chết luôn cho xong chuyện, càng nghĩ càng tức. Thẩm Thanh Huyền không trả lời, muốn trở mình, song chẳng còn sức, đáng thương cực kỳ. Cố Kiến Thâm thấy y hiện giờ không muốn nhìn thấy mình, đành đứng dậy, nói, trẫm ở ngay bên ngoài. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Cố Kiến Thâm chậm chậm bước ra, cẩn thận khép cửa lại. Hắn gọi cung nhân hầu hạ tới, hỏi lại đầu đuôi mọi chuyện. Đám cung nhân đều mù mờ, chỉ nói, vẫn luôn ổn mà, sau khi thức dậy, đại nhân đọc tiểu thuyết một lúc, rồi đi viết chữ. Sau đó, hình như đại nhân mệt nên lên giường nghỉ ngơi. Sau đó nữa, đại nhân bắt đầu ho ạ. Đây đều là những việc hằng ngày Thẩm Thanh Huyền thích làm. Nghe qua cũng chẳng có gì có thể khiến y nổi giận. Cố Kiến Thâm tìm tiểu thuyết y đọc, lại xem chữ y viết. Nội dung tiểu thuyết vẫn sằng bậy. Chẳng qua hắn biết do buồn chán nên Thẩm Thanh Huyền mới thích đọc mấy thứ này. Nhưng chúng đâu đáng để y tức giận như vậy. Hắn lại nhìn chữ y viết là một nửa câu thơ. Xuân đi hạ đến dễ dàng, ái ân nương tựa dưới tàn phượng hoa. Hình như cũng chẳng có gì khác thường. Nếu đã không có ai chọc tới Thẩm Thanh Huyền, vậy hẳn do bản thân y nghĩ đến điều gì đó rồi tự mình tức giận. Nhưng rốt cuộc chuyện gì có thể khiến y giận dữ đến mức ấy? Chuyện này liên quan đến ai? Bất an trong lòng hằng sâu, Cố Kiến Thâm cảm thấy như có điều gì đó hắn không biết, đang âm thầm sinh sôi. Thẩm Thanh Huyền giận dỗi nguyên một ngày, không ăn không uống. Nằm trên giường, chỉ cảm thấy uất ức nghẹn ứ trong lồng ngực tới mức muốn thoát xác phi thăng. Thấy y như vậy, Cố Kiến Thâm rất lo lắng. Hắn khuyên y ăn chút gì đó, nhưng Thẩm Thanh Huyền không thèm để ý tới hắn, khuyên y uống thuốc. Thẩm Thanh Huyền không nhìn hắn, nói thêm mấy câu, Thẩm Thanh Huyền bảo, thần muốn nghỉ ngơi. Cố Kiến Thâm siết chặt nắm đấm, đành nói, trẫm ở ngay bên ngoài. Thẩm Thanh Huyền đã nhắm mắt. Hai người ở chung với nhau 10 năm, nhưng chưa từng gặp tình trạng này. Quan hệ cả hai vẫn luôn hòa hợp. Một năm nay lại càng ngọt ngào như một thể. Cố Kiến Thâm tình nguyện chăm sóc y, thích y dựa dẫm vào hắn. Yêu cách y dính lấy hắn, nhưng bây giờ, ngay cả nhìn hắn, y cũng không muốn. Rốt cuộc là tại sao? Cố Kiến Thâm hoang mang vô cùng, không tìm được nguyên nhân. Trái tim đã chùng xuống, này lại chìm xuống đáy. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn vẫn cách y rất xa, chẳng có gì thay đổi. Khoảng cách giữa hai người sát đến mấy, cũng có thể bị đẩy ra xa. Quan hệ thân thiết đến mấy cũng có thể bị vứt bỏ. Muốn lại gần cỡ nào cũng có thể bị cự tuyệt. Sắp trời dần tối, Thẩm Thanh Huyền cũng không tìm hắn. Suốt một đêm, hắn cứ thế đứng đợi bên ngoài. Đám công nhân có phải quỳ nguyên đêm ở ngoài trời, ai nấy đều câm như hến vì sợ thánh giá giận cá chém thớt lấy mạng mình. Thẩm Thanh Huyền tức giận cả một ngày, đến tối ngủ có không yên. Cái thân thể thảm hại này của y vừa bệnh liền như cây khô bị lửa đốt, một trận gió cũng có thể thổi nát tan. Hay khó chịu là y lại nhớ đến Cố Kiến Thâm. Nếu được hắn ôm ngủ thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng vừa nhớ tới hắn, y lại tức, càng nghĩ càng tức, mà tức thì sẽ lại thấy khó chịu, sao còn muốn gặp hắn nữa. Đêm ấy, y mơ mơ màng màng ngủ, Cố Kiến Thâm đứng bên ngoài, cũng nửa tỉnh nửa mê. Trời sáng, Thẩm Thanh Huyền khát nước, thấp giọng gọi người tới. Cố Kiến Thâm nghe thấy đầu tiên, hắn vội vàng chạy vào, rót cho y chén nước nóng. Thẩm Thanh Huyền mở mắt, vừa nhìn thấy hắn đã ngỡ ngơ. Cả người Cố Kiến Thâm ướt nhẹp, mái tóc dài còn vương vài giọt nước, đôi mắt dù mệt mỏi nhưng vẫn sáng ngời. Thẩm Thanh Huyền vốn định đuổi hắn ra ngoài, nhưng thấy vậy lại mềm lòng. Ngoài trời đang mưa hết. Lúc này, Cố Kiến Thâm mới phản ứng lại, hắn sửng sốt, nói, ta đi thay quần áo. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, bệ hạ, ngài vẫn luôn ở bên ngoài đấy ư? Cố Kiến Thâm trả lời, ừ, trẫm ở ngay bên ngoài. Hôm qua, lúc bị y đuổi ra, hắn đã nói vậy. Ở ngay bên ngoài, chính là đứng suốt một đêm sao? Thẩm Thanh Huyền đau lòng, dù suy nghĩ có thay đổi, nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận. Hắn không tin tưởng y, không thích y. Lẽ nào những hành động này đều chỉ là giả vờ? Vừa nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền lại ho dữ dội. Cố Kiến Thâm vội vàng bước tới, vỗ lưng cho y. Rốt cuộc là tại sao? Nếu trẫm làm gì sai, người chỉ cần đánh ta, mắng ta, đừng hành hạ bản thân như thế. Hắn nói vậy thật sự là vì lo lắng, giọng điệu hèn mọn, hoàn toàn không có khí thế mà bậc đế vương nên có. Thẩm Thanh Huyền nghe mà trong lòng chua xót. Y không khỏi cảm thấy Ngọc Giản quả nhiên là đồ rác rưởi, cực kỳ rác rưởi. Thẩm Thanh Huyền nói, bệ hạ mau đi thay quần áo đi. Cố Kiến Thâm cũng sợ khí lạnh trên người lan sang chỗ y, bèn nói, trẫm sẽ quay lại nhanh thôi. Thẩm Thanh Huyền gật đầu. Quả nhiên, Cố Kiến Thâm thay quần áo rất nhanh, nhưng tóc lại chưa kịp lau khô. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền mềm lòng, y thở dài, nói, bệ hạ lau khô tóc trước đi đã, cẩn thận cả bị cảm. Nghe thấy y cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, Cố Kiến Thâm cảm thấy vui sướng trào dâng. Đừng nói là lau tóc, bảo hắn làm gì, hắn cũng làm. Ta không sao. Cố Kiến Thâm hỏi y, người cảm thấy sao rồi, có đói không? Ta bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn. Dù không muốn, người cũng nên ăn một chút, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Thẩm Thanh Huyền gật đầu. Cố Kiến Thâm bắt đầu bận bịu không ngơi tay, rõ ràng cả một đêm không ngủ. Vậy nhưng lúc này bị Thẩm Thanh Huyền thôi không câu mày, mà tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên. Đừng nói là mệt, chỉ cần có thể khiến Thẩm Thanh Huyền hết giận, đứng vài đêm cũng không thành vấn đề. Thẩm Thanh Huyền được hắn dỗ đến hết giận. Y biết Ngọc Giản nói đúng sự thật, nhưng y không tin Cố Kiến Thâm đối xử giả dối với y như thế. Hơn nữa, cho dù giả vờ thì cũng cần nguyên do. Y có cái gì để Cố Kiến Thâm phải bày mưu tính kế? Hiện giờ đã là đương kim thánh thượng, đứng trên vạn người, không còn ai cản đường. Hắn muốn làm gì thì làm, hà tất phải lừa gạt người bệnh sống dở chết dở như y. Chuyện này hẳn là có vấn đề. Y quyết định suy nghĩ cẩn thận rồi tính sao. Bệnh của Thẩm Thanh Huyền đến thì nhanh, mà khỏi lại cực chậm. Thân thể khó khăn lắm mới bồi bổ được, khá lên, lại bị bệnh tật tàn phá. Cố Kiến Thâm không dám hỏi nhiều, sợ lại chọc giận y, chỉ đành hầu hạ thật cẩn thận, hy vọng y không tiếp tục nói cấu. Thẩm Thanh Huyền ôm trong lòng bao câu hỏi, nhưng chẳng có đáp án. Y hỏi Cố Kiến Thâm, bệ hạ, ngài thích thần không? Trong mắt Cố Kiến Thâm toàn là hình bóng y. Đương nhiên là trẫm thích người. Nhưng nhiệm vụ của Ngọc Giản vẫn chưa hoàn thành, y lại hỏi Cố Kiến Thâm, bệ hạ, ngài có tin ta không? Cố Kiến Thâm dịu dàng trả lời, cả đời này trẫm chỉ tin một mình ngươi. Vậy mà nhiệm vụ khiến cho Cố Kiến Thâm tin tưởng ngươi, trên ngọc giản vẫn sáng chói mắt. Thân thể Thẩm Thanh Huyền không khỏe, tinh thần cũng không tốt, lâu dần chẳng còn đủ sức quan tâm tới mấy chuyện này nữa. Cố Kiến Thâm cẩn thận chăm sóc y, đúng là nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chiều chuộng y còn sợ y không vui. Đến mức này rồi mà còn không thích, không tin. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy vô cùng hoang mang. Mặc dù tinh thần y còn yếu, nhưng cũng không đến nỗi không vực dậy được như lúc trước. Y thử liên hệ với bên ngoài, tin tức nhận về lại khiến tâm trạng y trở nên vô cùng phức tạp. Mấy năm nay, quả thật y không để tâm đến chuyện bên ngoài, nhưng không ngờ tai mắt của y vậy mà lại bị diệt sạch. Không chỉ có vậy, giờ đây, Cố Kiến Thâm đã kiểm soát và khống chế toàn bộ thế lực của y. Ngược lại, y có tự do nhưng lại bị quản chế. Chỉ cần không rời khỏi Cố Kiến Thâm thì muốn làm gì cũng được. Mấy năm gần đây, dù ốm đau triền miên, nhưng y vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, nghĩ cho Cố Kiến Thâm, nên mới kiềm chế không mưu tính cho bản thân mình. Không ngờ, tình cảnh lại ra nông nỗi này. Cố Kiến Thâm nhốt y trong một nhà tù tinh xảo không gì sánh nổi, còn y lại hồn nhiên không nhận ra. Nhìn theo góc độ này, Thẩm Thanh Huyền hiểu rằng Ngọc Giản không hề hỏng. Tiến độ mà nó hiển thị hoàn toàn chính xác. Cố Kiến Thâm đúng thật là không tin y. Hàng loạt hành động hắn làm trong âm thầm đều không phải việc nên làm với người mà mình tin tưởng. Hắn sợ y rời đi, sợ y phản bội, hoặc có thể nói là sợ y vứt bỏ hắn. Hắn tựa như kẻ lữ hành đi trên sa mạc, trong tay chỉ còn vẹn vẹn chút nước sạch, cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng, yêu thương, mỗi giây mỗi phút đều lo lắng. Bởi dù hắn cẩn thận nâng niu đến mức nào, nước vẫn không ngừng rỉ qua cả ngón tay. Hắn trợn mắt nhìn, càng ngày càng sợ hãi và bất an. Hắn tin chắc rằng y sớm muộn cũng rời xa hắn. Nghĩ tới đây, ngược lại, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy phần nào nguôi giận. Thời thơ ấu đã tạo nên tính cách hiện tại của hắn, thiếu thốn tình thương, không có cảm giác an toàn. Y là người duy nhất trao cho hắn tình yêu thương, nhưng cơ thể y lại quá yếu. Dù là ai đi chăng nữa, nếu mỗi ngày phải canh giữ bên cạnh một người có thể tắt thở bất kỳ lúc nào, thì đều bất an cả thôi. Huống hồ, so với người bình thường, Cố Kiến Thâm còn sợ hãi cảm giác mất mát hơn tất thảy. Về phần thích, không tin y thì làm sao có thể thích y được. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thế đấy. Vậy nên, muốn khiến Cố Kiến Thâm tin tưởng y, thì trước tiên phải bồi bổ thân thể cho thật tốt. Thân xác này thật sự đã nát tan rồi. Có thể nếu giữ được chút hơi tàn đến tận bây giờ, đều nhờ linh hồn mạnh mẽ của Thẩm Thanh Huyền. Nếu đổi thành linh hồn khác, chắc hẳn đã sớm buông xuôi phó mặc cho số mệnh. Thân xác yếu ớt đến nhường này, muốn bồi dưỡng cho tốt ư? Phương pháp của người trần mất thịt chắc chắn sẽ không có tác dụng. Đúng lúc Thẩm Thanh Huyền đang sức đầu mẻ trán, thì một bước ngoặt mang tính kỳ tích xuất hiện. Y bệnh nửa tháng, Cố Kiến Thâm bắt đầu tìm kiếm danh y khắp mọi nơi. Tìm tới tìm lui được 4-5 người, nhưng không có ai chữa được bệnh cho y. Nhưng người thứ sáu lại là bất ngờ ngoài mong đợi. Tướng mạo thần y trẻ trung, anh tuấn, bốt người dông dỏng, mảnh khảnh, trên người là trường bào trắng như tuyết, phản phất như mang tiền khí. Thoạt nhìn, Cố Kiến Thâm cau mày, cho rằng người này quá trẻ, nào có dáng vẻ của người biết chữa bệnh. Chẳng qua thần y họ Chu có chút tiếng tăm, hắn quyết định thử xem thế nào. Cố Kiến Thâm hòa nhã nói, Chu đại phu, mời. Chu đại phu này, những cái khác không bàn, riêng về việc làm bộ làm tịch thì ra dáng lắm. Hành lễ xong, gã liền tiến vào trong. Gã vừa bước vào đã kinh hãi lắp bắp, triệu. Nhìn thấy người bước vào, Thẩm Thanh Huyền cũng sững sờ, lập tức nheo mắt trừng gã. Chu đại phu này đã khác, gã đã không còn là đứa nhóc mập mạp chẳng biết nói dối trước kia. Gã hắng giọng nói, lấy cho ta kim châm cứu. Gã gượng lái từ Triêu, trong Triêu Yên sang Chăm. Cố Kiến Thâm nhận ra, nhớ mày nhìn gã. Chu đại phu, chưa bắt mạch, đã chăm cứu luôn sao? Chu Tử Lâm giả vờ giả vịt hết sức ra dáng. Trong ngực người bệnh tích tụ khí huyết, nếu không nhanh chóng chăm cứu, sợ rằng sẽ thành hỏa lớn. Lời này lập tức xóa bỏ tinh thần cảnh giác của Cố Kiến Thâm. Đại phu này xem ra có bản lĩnh thật, chưa cần bắt mạch đã biết bệnh của Thẩm Thanh Huyền bắt nguồn từ trong ngực. Tốt xấu gì, Chu Tử Lâm cũng là tu sĩ đạt tiêu chuẩn của Tử Ngọ Quan. Vấn đề nhỏ xíu như này còn không nhìn ra, e là sẽ bị tổ sư gia đập cho một gậy chết tươi. Gã cầm chăm lại gần Thẩm Thanh Huyền, chưa chăm được mấy lần đã khiến sắc mặt Thẩm Thanh Huyền hồng hào hơn hắn. Cố Kiến Thâm thấy vậy thì vui mừng ra mặt, hắn hỏi Thẩm Thanh Huyền. Thấy thế nào rồi? Thẩm Thanh Huyền tân bốc hết lời. Ngực dễ chịu hơn nhiều, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn. Cố Kiến Thâm vốn coi thường Chu đại phu, nhưng giờ thì tôn kính gã như thần. Nói vậy cũng không sai, Chu Tử Lâm của năm đó chính là nhóc mập được phân cùng một tiểu viện với Thẩm Thanh Huyền. Mấy chục năm trôi qua, hiển nhiên là gã đã có chúa thành tựu, tu vi có vẻ như đã đạt tới kỳ trúc cơ đỉnh cấp. Chưa bàn đến cấp bậc tu vi, ở trần gian, một đệ tử ở kỳ luyện khí cũng có thể thành thần. Đương nhiên, tu sĩ không có cơ duyên đặc biệt sẽ không thể nhập thế. Hiện tại, Chu Tử Lâm đang ở trong thân xác phàm trần, có khả năng là nhập thế tu hành, trải qua kiếp nạn trước khi kết đan. Gã liếc một cái đã nhận ra Triêu Yên thì dễ nhiên Thẩm Thanh Huyền cũng biết gã là ai. Chu Tử Lâm lại nhìn Cố Kiến Thâm có chút nghi hoặc. Vì lý do linh hồn đồng nhất nên vẻ ngoài của Cố Kiến Thâm bây giờ rất giống Thanh Thâm, nhưng hắn lại mất trí nhớ, lại còn che giấu linh hồn nên Chu Tử Lâm không hề nhận ra. Chỉ dựa vào ngoại hình tương tự, gã chẳng thể đoán ra được. Chu Tử Lâm lại nói, đại nhân khí hư thể nhược, mặc dù tinh thần đã ổn định, nhưng cơ thể vẫn cần được cẩn thận điều dưỡng thêm. Nghe gã nói thế, Cố Kiến Thâm hỏi, Chu thần y có phương pháp điều dưỡng nào không? Chu thần y trầm ngâm nói, có thì có, nhưng hơi phiền phức, cũng tốn nhiều thời gian. Cố Kiến Thâm mừng rỡ, chỉ cần là có, bất kể phiền hà như thế nào, trẫm cũng sẽ hết sức phối hợp. Chu Tử Lâm bèn nói, vậy thì tốt quá. Niềm vui của Cố Kiến Thâm không cách nào che giấu. Hắn nắm tay Thẩm Thanh Huyền, nói, đúng là phúc lành trời ban. Thẩm Thanh Huyền cũng vui lắm, không ngờ y và nhóc mập lại có cơ duyên gặp lại, âu cũng là duyên phận. Có tờ này ở đây, sức khỏe của y tất nhiên sẽ không gặp vấn đề. Đợi đến khi thân thể khỏe mạnh, chắc chắn Cố Kiến Thâm sẽ yên lòng. Hắn có thể tin tưởng y rồi thích y luôn, một công đôi việc. Thẩm Thanh Huyền vô cùng vui vẻ. Lúc Chu Tử Lâm chữa bệnh, người ngoài đều phải lui ra. Cố Kiến Thâm không yên tâm, nhưng thính lực của hắn cực tốt, đứng ngoài vẫn có thể nghe rõ mọi thứ, nên chỉ vỗ về Thẩm Thanh Huyền vài câu rồi đi ra. Gã mập họ Chu muốn mở miệng, nhưng Thẩm Thanh Huyền viết lên tay gã. Tai vách mạch trận. Tên nhóc mập này móc ra một vật rồi nói, yên tâm, ta ở trần gian đã lâu, tìm được không ít bảo bối. Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới yên tâm. Chu Tử Lâm hiếu kỳ hỏi, Triệu Yên, người cũng đến trần gian lịch kiếp sao? Đương nhiên nó không biết Thẩm Thanh Huyền là ai, chỉ coi y là đứa trẻ Triệu Yên năm ấy. Không đợi Thẩm Thanh Huyền mở miệng, Chu Tử Lâm đã xấu hổ nói, người quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp, nhìn còn thích hơn hồi nhỏ nữa. Không biết người đã có người trong lòng chưa? Người xem ta phong độ lỗi lạc thế này, liệu có lọt vào mắt xanh của người không? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Vậy mà còn tưởng tên này đã trưởng thành rồi chứ. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thẩm Thanh Huyền lười lắm lời với gã, nói thẳng. Lần này ta phải trải qua tình kiếp. Hoàng đế ngoài kia chính là kiếp số của ta. Chu Tử Lâm nhất thời thất vọng tràn trề. Thì ra là thế. Thẩm Thanh Huyền nói. Đúng vậy, ta yêu hắn rất nhiều. Chu Tử Lâm càng thất vọng hơn, đến mức chẳng còn muốn chữa bệnh cho y nữa. Thẩm Thanh Huyền liếc một cái đã nhìn thấu ý định của gã. Ngươi và ta là chỗ quen biết, ngươi sẽ không vứt bỏ ta không thèm quan tâm chứ? Chu Tử Lâm vội nói, ta mà là loại người ấy sao? Dù gì hoàng đế người phạm chắc chắn sẽ chết sớm, chờ hắn chết ta sẽ có cơ hội. Ôi cái tật, cứ không cẩn thận lại nói thẳng toẹt hết ra, vẫn chẳng thay đổi tí nào. Thẩm Thanh Huyền vô cùng buồn bực. Với cái tật xấu này, tên mập này có thể sống được đến giờ, quả thật là kỳ tích. Chu Tử Lâm hắn giọng, nói, ta đến chữa bệnh cho ngươi. Thẩm Thanh Huyền nhìn gá, ngươi có làm được không đó? Chu Tử Lâm trả lời, nói đùa, ta chuyên tu y thuật của Tử Ngọ Quan, trình độ của ta còn cao nữa, trưởng môn sư tôn còn khen ta đó. Thẩm Thanh Huyền nhớ lại tư chất tu y thuật tịnh tiến về phía âm vô cực của Diệp Trạm, không khỏi nghi ngờ. May mà tuy mờ miệng gã không đứng đắn, nhưng vẫn có bản lĩnh chữa bệnh. Sau khi châm cứu một lượt, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, kinh mạch bị ứ tắc cũng thông thuận hơn. Chu Tử Lâm cau mày nói, tự chất thể xác phàm trần của ngươi không tệ, tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Đúng là không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là tức chết cả người. Nếu không phải vì Cố Kiến Thâm, y đâu cần phải hành hạ bản thân đến mức này. Chu Tử Lâm lại hỏi, không phải người bị kẻ khác hại đi chứ? Thẩm Thanh Huyền chán không buồn nói. Chu Tử Lâm lại bảo, yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo người ở thế giới này sẽ sống lâu trăm tuổi. Lời này thì Thẩm Thanh Huyền tin. Khám chữa xong, Cố Kiến Thâm là người đầu tiên bước vào, hỏi, Chu đại phu, thế nào rồi? Chu Tử Lâm nói, ổn rồi, trước mắt chỉ cần duy trì tinh thần thoải mái, chữa thêm 7-8 đợt là đủ. Cố Kiến Thâm lập tức ban thưởng một đống thứ cho Chu Tử Lâm. Mặc dù vật báu của Trần Giang chẳng sánh được với bảo bối của tu sĩ, nhưng Chu Tử Lâm nhập thế để tích lũy công đức, có thể giúp hoàng đế, đặc biệt là một vị hoàng đế tốt, liêm chính thương dân, thì càng là một việc công đức vô hạn. Sau khi Chu Tử Lâm rời đi, Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền, cảm thấy thế nào? Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền đã khá hơn trước rất nhiều, y nói, rất nhẹ nhõm, còn hơi đói bụng nữa. Mấy ngày nay y không ăn uống gì, nghe thấy y nói vậy, Cố Kiến Thâm lập tức cao giọng ra lệnh, chuẩn bị đồ ăn. Thân thể khỏe mạnh, khẩu vị cũng tốt, Thẩm Thanh Huyền ăn không ít. Cố Kiến Thâm càng nhìn càng vui, cảm xúc sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt chẳng hề kiềm nén. Hắn vui mừng như vậy, Thẩm Thanh Huyền cũng thấy dễ chịu hơn. Mặc dù không tin y, không thích y, nhưng chẳng thể nghi ngờ sự quan tâm của Cố Kiến Thâm dành cho y. Cảm xúc này không phải là giả, tất cả đều là thật. Trong vài ngày ngắn ngủi, được Chu Tử Lâm chăm sóc, sắc mặt Thẩm Thanh Huyền đã hồng hào hơn hẳn. Y còn có thể xuống giường đi lại. Cố Kiến Thâm ban thưởng cho Chu Tử Lâm hết lần này tới lần khác, thái độ đối với gã chỉ có tôn kính hơn. Chu Tử Lâm im lặng quan sát mấy ngày, rảnh rỗi là lại đến trò chuyện với Thẩm Thanh Huyền. Hoàng đế này nặng tình với người thật đó. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, ngây thơ. Chu Tử Lâm nói, hắn thường người như vậy, người còn phải trải qua tình kiếp nào nữa? Thẩm Thanh Huyền đành trả lời, cái người nhìn thấy chỉ là bề ngoài thôi. Chu Tử Lâm cảm thấy kỳ lạ, biểu hiện bên ngoài cũng quá chân thật rồi đó. Thẩm Thanh Huyền hỏi lại, người có biết tình yêu là gì không? Tên mập họ Chu lập tức thẹn thùng, ta dĩ nhiên là biết. Thẩm Thanh Huyền tò mò hỏi, người yêu đương rồi hết? Chu Tử Lâm bất bình, ta hơn 60 tuổi rồi, sao có thể chưa yêu đương được chứ? Chẳng lẽ trong ta thảm hại như vậy sao? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, người trăm triệu tuổi chưa từng yêu đương, không nói nên lời. Chu Tử Lâm kể lại với giọng điệu nghiêm túc, chân thành. Năm 16 tuổi, ta có thích sư huynh Túc Vũ. Nghe đến tên Túc Vũ, Thẩm Thanh Huyền suýt chút nữa thì sắp. Chu Tử Lâm bối rối nói, tất nhiên là sư huynh Túc Vũ chẳng thèm ngó ngàng đến ta. Thẩm Thanh Huyền không muốn nghe mấy thứ này, Y ngắt lời, nói: Nếu ngươi đã từng yêu, vậy nói cho ta biết làm thế nào để đoán được đối phương có thích mình hay không? Ấy, Chu Tử Lâm hiếu kỳ hỏi. Tôi không chắc hoàng đế có thích người hay không hết. Thẩm Thanh Huyền chỉ đành gật đầu. Chu Tử Lâm nói, ta cảm thấy người nghĩ hơi nhiều rồi đó, hắn nhất định cực kỳ thích người. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, nói, ta nuôi hắn từ nhỏ tới lớn, đúng là hắn có tình cảm với ta, nhưng thích của hắn không phải là loại thích mà ta muốn. Chu Tử Lâm đã hiểu, thì ra thế, vậy ta có cách này. Thẩm Thanh Huyền có bệnh vái tứ phương. Người nói đi. Chu Tử Lâm thể hiện đầy đủ cái gọi là không tìm chết thì sẽ không chết. Gã thành khẩn nói. Ví dụ là mấy chuyện khiến hắn ghen. Hết chương 66. Chương 67. Ghen. Thẩm Thanh Huyền nghi hoặc nhìn gã. Làm hắn ghen bằng cách nào? Chu Tử Lâm chân thành trả lời. Muốn biết hắn có thích người theo kiểu kia hay không, người chỉ cần tỏ ra thân mật với người khác hơn một chút. Tất nhiên phải tìm một nam nhân giống như hắn, tạo nhã phong lộ, uy vũ khí phách, anh tuấn đẹp trai. Bốn chữ cuối cùng sau đây mới là trọng điểm. Như ta chẳng hạn. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Chu Tử Lâm hết sức hăng hái. Hai người chúng ta cùng trình diễn tiết mục đại phu anh tuấn với bệnh nhân xinh đẹp. Người giả vờ mến mộ ta, còn ta lại chỉ coi người là bệnh nhân. Người mang ơn ta cho người sinh mạng mới, người muốn lấy thần báo đáp. Thần y chính trực cho ta đây, tất nhiên không đồng ý, nhưng không chống đỡ nổi trăm phương ngàn kế quyến rũ của người. Cuối cùng, nếu còn nghe tiếp, chắc Thẩm Thanh Huyền sẽ bị gã làm cho buồn nôn tới mức trực tiếp quay về núi Vạn Tú luôn. Đủ rồi! Thẩm Thanh Huyền cắt đứt giấc mộng hảo huyền của gã. Ta và hắn hôn đã hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, còn bảo mến mộ ngươi cái gì nữa, có khác nào tự kiếm chuyện không? Chu Tử Lâm kinh hãi. Hãy ngửi các người. Đối với chuyện này, tôn chủ đại nhân rất vô tư, thẳng thắn nói. Sao? Không được hết. Chu Tử Lâm chớp chớp cặp mắt, nói. Đã đến mức đó rồi, tại sao ngươi vẫn cảm thấy hắn không thích ngươi? Vậy nên Thẩm Thanh Huyền mới giận, y cũng muốn biết lý do tại sao lắm. Chắc hẳn trong đầu Chu Tử Lâm chỉ toàn tiểu thuyết đam mỹ tu tiên. Mắt gã đảo qua đảo lại, lẩm bẩm. Ta hiểu rồi, người đúng là tiểu yêu tinh thích giày vò người khác mà. Gã cho rằng Thẩm Thanh Huyền là loại được chiều mà kêu, thích chơi trò tình thú. May mà sức khỏe Thẩm Thanh Huyền không tốt, nghe không rõ. Bằng không y nhất định sẽ đánh chết gã. Cái gì cơ? Chu Tử Lâm lại nói. Hay là người thử rời xa hắn một thời gian. Rời xa hắn? Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền chẳng thể tìm mấy cái ý tưởng của gã nữa rồi. Chu Tử Lâm hăng hái nói. Người ta vẫn bảo tiểu biệt thắng tân hôn đấy thôi. Hai người các người cả ngày dính sát lấy nhau. Người cảm thấy hắn không thích người cũng là bình thường. Chỉ cần tách ra một thời gian, hắn nhất định sẽ nhớ người đến chết. Rồi hắn sẽ yêu thương người, chịu chủ người, như hồi tình cảm còn nồng nàn. Thẩm Thanh Huyền tỏ thái độ hoài nghi đối với nội dung nửa câu sau. Thương ta, chịu ta như hồi tình cảm nồng nàn là thế nào? Mặc dù Chu Tử Lâm chưa có kinh nghiệm yêu đương, nhưng đầu óc gã lại tràn ngập mấy suy nghĩ này. Lúc nào cũng nhớ người, đêm nào cũng kề cận người, hầu hạ người ăn uống no say, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ ở bên người, dỗ cho người vui vẻ. Thẩm Thanh Huyền câm nến. Thế thôi hả? Chu Tử Lâm ngừng một lát, thẹn thùng nói. Đại khái là còn muốn hôn người không ngừng, muốn người nọ với người không dứt. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Chu Tử Lâm tưởng y đang trải qua thời gian thất niên chi dương buồn tẻ nên nói. Tên ta đi, chỉ cần ngươi đi đâu đó vài ngày, chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức nâng niu ngươi trong lòng bàn tay. Thất niên chi dương là đôi lứa yêu nhau, nếu vượt qua ngưỡng 7 năm thì coi như sẽ bên nhau trọn đời, nếu không vượt qua được thì sẽ xa nhau vĩnh viễn. Nhưng vấn đề là những hành động của Cố Kiến Thâm hiện giờ chính là biểu hiện của tình cảm nồng nàn. tình cảm đã nồng nhiệt đến mức ấy, còn muốn nồng nàn hơn thế nào nữa. Y vừa bệnh, hắn liền vứt luôn các việc triệu chính, toàn tâm toàn ý ưu tiên y. Đó còn không phải là lân niu trong lòng bàn tay hay sao? Hắn đang đặt y trong tim luôn ấy chứ. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy không thể trông cậy vào tên mập này. Y xua tay, nói: "Để sao đây?" Chu Tử Lâm lại nói: "Không gấp, trước hết phải bồi dưỡng thân thể cho tốt. Chờ khi nào ngươi muốn đi thì bảo ta, ca ca dắt ngươi cao chạy xa bay." Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, nhịn nào, không biết không đáng trách. Từ góc độ của tên mập mà nói, gã đúng là lớn tuổi hơn Triệu Yên. Mặc dù trong đầu tên mập này toàn ý tưởng nhảm nhí, nhưng y thuật của gã lại vô cùng cao siêu. Sức khỏe của Thẩm Thanh Huyền hồi phục rất nhanh sau một tháng. Đi dạo vài vòng trong sân cũng không còn bị hụt hơi, khẩu vị cũng tốt lên, ăn nhiều gấp đôi so với bình thường. Buổi tối, Cố Kiến Thâm ôm lấy y, cảm thấy người trong lòng đã có thêm chút da thịt. Điều này khiến hắn rất vui mừng, tiếp tục ban thưởng cho Chu Tử Lâm. Chu thần y vốn một lòng muốn đào gốc tường nhà người ta, vậy mà sau một tháng, gã đã biến thành người hâm mộ trung thành của Cố Kiến Thâm. Tại sao người lại cảm thấy bệ hạ không thích người? Thế này mà gọi là không thích, thì khắp thiên hạ này chẳng còn cảm xúc thích nữa, hiểu chưa hả? Thẩm Thanh Huyền như thể người câm ăn phải hoàng liên, khổ không nói nên lời. Chu Tử Lâm ngậm ngùi. Người có cảm nhận được tấm lòng son sắt của bệ hạ không? Một mối tình sâu nặng chưa từng có tiền lệ đó. Thẩm Thanh Huyền nhìn Ngọc Giản, chẳng muốn đáp lời. Chu Tử Lâm còn to gan lớn mật trách y. Người đó, vừa vừa phải thôi, đừng có gây chuyện nữa. Tìm đâu ra một người đàn ông tốt với người như bệ hạ chứ? Thẩm Thanh Huyền nói giận. Cảm ơn. Chu Tử Lâm lạo bạo. Tiếc rằng bệ hạ lại là người phạm, chứ không thì... Thẩm Thanh Huyền lườm gã một cái. Chứ không thì sao? Chu Tử Lâm cười khang. Được rồi, đừng có ghen mà. Ta làm người có nguyên tắc lắm đó. Chưa bao giờ yêu thích lung tung đâu. Đúng là không thích lung tung. Tháng trước còn muốn dắt y cao chạy xa bay. Giờ đã bắt đầu ngấp nghé Cố Kiến Thâm rồi. Thẩm Thanh Huyền thực sự muốn đuổi người đi. Chu Tử Lâm đang muốn nói tiếp, bỗng dừng lại. Thẩm Thanh Huyền chưa phát hiện Cố Kiến Thâm đã đến, nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không phải." "Người ngươi nên tơ tưởng." Chu Tử Lâm cuống quýt, nói: "Không còn sớm nữa, ăn cơm trưa xong có thể ra ngoài đi dạo một vòng." Thẩm Thanh Huyền kịp thời phản ứng, nói: "Ờ, làm phiền Chu đại phu đội." Ấy thế mà Cố Kiến Thâm vẫn nghe thấy nửa câu kia. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không phải. Hắn là ai, cũng không phải là ai. Trái tim Cố Kiến Thâm chợt thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Đại phu xong việc rồi hả? Chu Tử Lâm hành lễ với hắn, trả lời. Xong rồi ạ. Cố Kiến Thâm lại hỏi Thẩm Thanh Huyền. Thế nào? Có cảm thấy khỏe hơn không? Thẩm Thanh Huyền tất nhiên sẽ đáp. Khỏe lắm, mỗi ngày lại khỏe hơn một chút. Nét mặt Cố Kiến Thâm giãn ra, nói: "May mà có Chu đại phu." Chu Tử Lâm không muốn bị thồn đường, bèn nói: "Vậy Thảo Dân xin lui trước." Cố Kiến Thâm lại ban thưởng cho gã một phen. Ngày hôm đó, Cố Kiến Thâm ở bên cạnh Thẩm Thanh Huyền như thường lệ, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn tình cảm nồng nàn mà Chu Tử Lâm nói trước đó. Hôm sau, Chu Tử Lâm vừa đến đã tỏ ra căng thẳng, bố trí một lượt, rồi mới quay đầu, nói nhỏ. Có chuyện này ta cảm thấy, người vẫn nên để ý thì hơn. Thẩm Thanh Huyền cho rằng gã lại sắp thốt ra mấy điều linh tinh vớ vẩn, nên không chú tâm. Chuyện vậy? Chu Tử Lâm đè giọng thấp xuống. Ta nghĩ rằng, bệ hạ nhà ngươi có thính lực khác với người thường đó. Hết chương 67. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.